bao năm qua dù xa em nhưng tôi vẫn nhớ nhớ con đường nắng u buồn chiều nhau đi tìm dòng bóng mang lòng vẫn khôn nghĩ chuyện buồn tôi vẫn nhớ nhớ đêm hẹn hò đêm trăng sao từng câu nói tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu đã ngủ yên trong khói thăm sâu ngày anh đi em nhường nước mắt thế lương sầu bi tôi vẫn nhớ những đêm nhiệm màu cùng người đàn tay đêm sau đêm hẹn trăm năm ta cùng kết tóc xê diêm những đêm nay gọi tên em đêm nghe giá buộc mới hay mình vẫn yêu người ngày xa nhau còn xa mãi mãi tình yêu ơi biết làm sao tôi vẫn nhớ mặt em buồn nhìn nơi phương xa giờ năm tháng tôi vẫn nhớ em hay một mình thường làm thơ nên thích suy tư thường gom trăng sao dệt muốn lối anh đi chiều nào tôi vẫn nhớ xa nhau là buồn chuyện tình kia vô cánh bay cao để riêng tôi âm thầm chuốc lấy đau thương tôi vẫn